Giả thiết rộng SERF, quyển 2. Góc truyện audio.com. Vừa bước vào văn phòng, Lam Mộc Ân liền giật mình. Julia Peter ôm con của cô ngồi trong văn phòng. Hắn nhíu mày bước tới gần. Trên người cô có đầy vết thương lớn nhỏ. Mrs. Peter, cô có sao không? Lam Mộc Ân nhìn vết thương trên chân của cô. Cũng may không phải trọng thương, chỉ bị chảy ra thôi. Không sao, cô mỉm cười, sắc mặt có chút xanh xao. Anetta vừa lúc bưng trà ra. Lam Mộc Ân nhìn xung quanh, hỏi cô, hai ở đâu? Tầng hầm số 7, Anetta chỉ xuống dưới. Lam Mộc Ân gật đầu, xoay đầu ra ngoài, tầng hầm số 7 cũng không phải như tên gọi, chỉ là cái tên bọn họ gọi phòng pháp y thôi. Hắn vào phòng pháp y, Hayer đứng trước một tủ đông lạnh. Thấy hắn bước vào liền đóng lại. Mrs. Peter xảy ra chuyện gì vậy? Lam Mộc Ân nghi hoặc hỏi. Không thể có vụ hắn và Julia Peter cùng bị tập kích trong một buổi tối được. Cái này khẳng định có mối liên hệ. Hayer bảo hắn ra ngoài. Bọn họ qua phòng chờ của người nhà bên cạnh phòng pháp y, Hayer mới nói. Tôi muốn cậu giúp một chuyện. Hayer rất ít khi nào dùng giọng nói nhẹ nhàng bảo hắn giúp đỡ. Lam Mộc Ân trần chờ một lát, gật đầu, nếu tôi làm được, Hayer lấy tờ giấy bị kẹp trên kính xe tối qua đưa cho hắn. Cái này bị kẹp trên xe tôi tối qua, Lam Mộc Ân cầm lấy, sau khi xem xong liền nhăn mày, cái này nghĩa là sao? Hôm đi tịch thu đống hàng của Colin, người mà tôi giết thật ra là nữ. Cô ta là vợ của Colin. Hayer bình tĩnh đáp, sau khi nhận được tờ cảnh cáo này, tôi về đây xác nhận, quả nhiên trong số phạm nhân đã chết, có một xác nữ không rõ thân phận. Hayer có chút hối hận vì không chú ý nhiều. Lam Mộc Ân nhìn dòng chữ trên tờ giấy, cho nên Julia Peter mới trở thành mục tiêu. Hayer nhìn hắn gật đầu, cả cậu cũng thế. Lam Mộc Ân giật mình, ngẩng đầu nhìn Hayer, tôi, tại sao, tôi nghĩ bọn chúng đã đi theo chúng ta vài ngày rồi. Hayer bình thản nói, Lam Mộc Ân suy nghĩ, cho nên hắn không xác định được mục tiêu là tôi hay là Mrs. Peter. Cho nên tập kích cả hai. Hayer khẽ gật đầu, Linda trở thành mục tiêu khiến hắn rất bất ngờ. Nhưng cũng may Colin không biết cô chính là người giết chết con hắn ta. Vậy anh muốn tôi giúp cái gì? Lam Mộc Ân nghi hoặc nhìn Hayer. Hayer trầm mặc, cô ta chỉ là một người dân bình thường, không thể tự bảo vệ mình. Tôi biết từ hôm qua tới giờ, có lẽ cậu vẫn đang nghĩ cách xa lánh tôi. Nhưng tôi hy vọng trước khi bắt được Colin, cậu có thể tạm thời đừng rời khỏi tôi. Lam Mộc Ân giật mình, một lúc sau mới nói. Ý của anh là, muốn tôi giả trang làm người yêu của anh, để Mrs. Peter được an toàn. Vẻ mặt của Hayer thoạt nhìn rất bình tĩnh, cũng chẳng có lấy một tia áy náy. Nếu cậu giải thích như thế thì, đúng vậy, Lam Mộc Ân cảm thấy như có gì đó sụp đổ, nhưng hắn không muốn biểu hiện ra ngoài. Hắn không muốn để Hayer biết hắn bị tổn thương. Trên thực tế hắn không biết tại sao Hayer lại có thể làm hắn tổn thương nhiều tới vậy. Đây là mệnh lệnh à, Lam Mộc Ân nắm chặt tay trong túi. Cúi đầu thấp giọng nói, phải, nhưng cậu có thể từ chối. Hayer trả lời rõ ràng. Lam Mộc Ân cúi đầu tự hỏi, trên thực tế hắn không thể nào suy nghĩ được, trong đầu như muốn nổ tung, hắn cảm thấy thật đau khổ, nhưng hắn không thể biểu hiện ra, và hắn cũng không muốn biểu hiện. Còn về chuyện Julia Peter, hắn thì có thể tự bảo vệ mình được, đây là sự thật, hắn là FBI, hắn phải bảo vệ người dân. Lam Mộc Ân hít một hơi thật sâu, gật đầu miễn cưỡng, tôi biết rồi. Hayer nhìn hắn một lúc lâu, ôn hòa nói, cảm ơn. Lam Mộc Ân chỉ lắc đầu, xoay người rời khỏi phòng chờ. Hayer nhìn theo bóng của hắn, nhíu mày không mở miệng gọi lại, chỉ nhìn hắn bước đi. Sao anh phải nói vậy? Anetta bước từ đầu khác vào. Sao không nói thật với cậu ấy? Anh là muốn bảo vệ cậu ấy, không muốn cậu ấy rời khỏi anh. Hayer cười tự giễu, nói kiểu đó ngay cả cô còn chạy, nói với hắn có tác dụng sao? Anetta bĩu môi, đúng thật là vậy, bọn họ là FBI, bọn họ đều tự tin mình có thể bảo vệ được bản thân. Nhưng anh nói kiểu đó sẽ làm người ta tổn thương, nhưng vẫn tốt hơn là mất cậu ấy. Sắc mặt Hayer không hề thay đổi, đáp một câu, sau đó bước ra khỏi phòng. Anetta sửng sốt, đây là lần đầu tiên cô nghe Hayer nói thật lòng mình. Cô cười khổ nhìn Hayer bước đi, cũng đi theo ra văn phòng. Cô chỉ hy vọng đến cuối cùng, hai người họ có thể hạnh phúc ở bên nhau. Cả ngày hôm đó, Lam Mộc Ân không nói gì. Sau khi rời khỏi phòng pháp y, hắn lên sân thượng hóng gió. Đợi tới khi quay lại văn phòng, mẹ con nhà Peter đã không còn ở đó. Không biết Hayer đã đưa bọn họ đi đâu. Hắn không có hỏi, cũng không muốn biết. Không khí trong văn phòng ảm đạm chịu không nổi. Anetta là người bỏ đi đầu tiên. Danny vẫn trốn trong góc làm việc. Hayer mặt không chút thay đổi xử lý hồ sơ. Xung quanh vẫn duy trì một màn im lặng không một tiếng động. Bây giờ ngay cả vụ án cũng không có. Tới giờ tan ca, Anetta và Danny là hai người về đầu tiên. Hayer vẫn im lặng chờ Lam Mộc Ân tắt máy tính, mới cầm chìa khóa đứng dậy. Lam Mộc Ân cũng im lặng, cầm áo khoác đi cùng Hayer vào thang máy. Trong thang máy im tới độ ngại ngùng, nhưng cũng không có ai mở miệng. Mãi cho đến khi lên xe, Hayer chủ động hỏi, cậu có muốn về nhà mình không? Lam Mộc Ân giật mình, từ đó tới giờ đều về nhà Hayer. Chưa bao giờ Hayer hỏi hoặc chủ động qua nhà hắn. Vì Julia Peter mà nhượng bộ ghê gớm thật, Lam Mộc Ân cười tự giễu, lắc đầu, hắn cũng không muốn đang trong mối quan hệ này đưa Hayer về nhà. Hayer cũng không hỏi lại, chỉ khởi động xe lái về nhà mình. Dọc đường đi hai người vẫn giữ trạng thái trầm mặc, Hayer dường như không mấy để ý, chỉ im lặng lái xe. Về tới nhà Hayer, Lam Mộc Ân liền cởi áo khoác vắt lên lưng ghế. Đồng thời cũng vươn tay tháo cà vạt, vết thương trên tay vẫn còn đau, nhưng hắn cũng mặc kệ, hắn khát vọng nỗi đau to lớn hơn để hắn quên đi vết thương trong lòng. Hắn xoay người bước về phía Hayer, lần đầu tiên chủ động, hai tay ôm lấy cổ đối phương, hôn lên môi Hayer, Hayer hơi ngập ngừng, một lúc sau liền ôm chặt thắt lưng của hắn, hắn cũng không kéo màn. Chỉ cần có người chú ý, thì có thể thấy rõ ràng hết. Lam Mộc Ân nghĩ, muốn nhìn thì nhìn cho đã đi. Hắn chủ động đưa đầu lưỡi, cuộn lấy lưỡi của Hayer, quấn quýt cùng nhau, Hayer kéo áo hắn xuống, đưa tay vào trong áo, vuốt từ xương sườn lên xoa ngực. Lam Mộc Ân thấy thân thể từ từ nóng lên, hắn kéo Hayer ngã xuống sofa, cởi cút áo sơ mi, cắn lên xương quai xanh của Hayer. Hắn muốn quên đi hết, nắm chặt vai của Hayer, muốn đối phương giống như bình thường, mạnh mẽ tiến vào cơ thể hắn, nhưng Hayer không làm vậy, tựa như nhận ra suy nghĩ của hắn. Hayer chỉ hôn sâu không mạnh không nhẹ, sau đó đột nhiên kéo tay hắn, vào phòng nha, Hayer khẽ cắn lên vành tai hắn, nói, Lam Mộc Ân giật mình, nếu mà vào phòng thì làm chi nữa? Chẳng phải để Colin thấy sao? Hắn còn chưa trả lời. Hayer cũng không hỏi lại. Chỉ kéo hắn vào phòng. Sau đó đẩy hắn xuống giường. Hôn lần nữa. Hắn im lặng. Cảm thấy suy nghĩ của mình làm động tác của Hayer trở nên chậm chạp. Hắn thật sự không hiểu Hayer đang nghĩ gì. Với lại động tác so với ngày thường nhẹ nhàng hơn nhiều lắm. Là sao đây? Áy náy. Hayer chậm rãi hôn xuống ngực. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ cảm giác lưỡi người kia trượt trên người mình, hoàn toàn khác với cách hắn cảm nhận trong quá khứ, lúc còn đang suy nghĩ mơ màng. Hayer đột nhiên cắn một cái bên sườn, hắn khẽ rên một tiếng, nghĩ Hayer không thích mình lơ là. Hắn nhìn Hayer một lần nữa trượt lên, hôn từ cổ tới tai, cảm giác dịu dàng ấm áp làm hắn cảm thấy thật thoải mái. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng tràn ngập nghi ngờ. Đây không phải cách hắn thích, cũng không phải thói quen của Hayer. Hắn không biết Hayer dịu dàng là vì cái gì. Cảm nhận ngón tay dính gel bôi trơn của Hayer đưa vào cơ thể mình. Hắn hít một hơi, chụp lấy bả vai Hayer. nghiêng đầu mở mắt ra, nhìn thấy một nụ cười xinh đẹp. Hắn sợ hãi, đó là một cô gái xinh đẹp sáng sủa, tóc vàng mắt xanh, nụ cười vô cùng ngọt ngào. Hắn có thể cảm nhận được, khi chụp tấm ảnh này, cô có bao nhiêu vui vẻ hạnh phúc nhìn người cầm máy ảnh. Lam Mộc Ân thấy khó thở, hắn cảm thấy cô như đang nhìn thấy một chuyện rất tàn nhẫn. Mặc kệ là cô hay với bản thân hắn, hắn vươn tay muốn úp khung ảnh xuống, nhưng trước khi chạm tới Hayer đã cản lại. Tôi không ngại, Hayer nói rất thản nhiên, sau đó cúi đầu hôn hắn. Lam Mộc Ân không có cách nào hình dung được sự kinh ngạc trong lòng mình. Anh không ngại, sao có thể không để ý được chứ? Anh rõ ràng yêu vợ mình như vậy mà. Lam Mộc Ân theo bản năng nghiêng đầu né đi nụ hôn của Hayer. Hắn ý thức được bọn họ không nên tiếp tục nữa. Ở trong nhà bọn họ, ở trên giường của bọn họ, ở phòng khách diễn trò là một chuyện. Hắn không biết tại sao lại theo Hayer vào phòng ngủ. Hắn rõ ràng định chia tay. Trong lòng Hayer ngoại trừ vợ ra hoặc Julia Peter giống vợ mình ra. Cho dù là ai cũng không thể dung nạp. Vậy tại sao phải làm như thế? Lam Mộc Ân né tránh nụ hôn của Hayer. Dùng sức muốn đẩy đối phương ra. Hayer, đủ rồi. Hayer áp chế Lam Mộc Ân dãy giụa, nắm lấy hàm dưới của hắn. Đưa mặt tới gần, khàn khàn nói. Đừng từ chối tôi. Lam Mộc Ân chưa từng thấy biểu tình bất đắc dĩ của Hayer. Trong khoảng thời gian ngắn quên cả dãy giụa, để Hayer lại hôn lên mặt hắn. Kết quả, Lam Mộc Ân không dãy giụa nữa. Chỉ nằm im để Hayer ôm. Mãi cho tới khi Hayer dùng sức đẩy vào cơ thể hắn. Hắn thở hổn hển nắm lấy bờ vai Hayer, nhưng thế nào cũng không thấy thỏa mãn. Hắn dãy giụa, nói bên tai đối phương, mạnh mạnh hơn một chút. Hayer dùng tay giữ thắt lưng Lam Mộc Ân, mặc kệ đối phương đang bị thương, đẩy sâu dục vọng của mình vào thân thể Lam Mộc Ân. Bên tai nghe thấy tiếng khóc nhỏ vụn của Lam Mộc Ân. Hayer lại nhìn vết thương trên vai, trong lòng cảm thấy đau đớn, một lần nữa hôn lên môi, hắn nghĩ ít nhất có thể làm cho Lam Mộc Ân thoải mái. Mãi cho tới khi Lam Mộc Ân mệt tới ngủ say, Hayer mặc quần dài vào, ra phòng khách đốt điếu thuốc, đang trầm tư, di động đột nhiên vang lên, hắn tiện tay bắt máy. Hayer nghe, là tôi, hôm nay tôi sẽ đưa Linda đi. Cậu có muốn gặp mặt lần cuối không? Không cần, gặp mặt còn nguy hiểm hơn. Mong cô ấy sống tốt. Tôi sẽ chuyển lời, Sen, trước khi đối phương cúp máy. Hayer lại nói, sao, tôi tin cậu, đừng phản bội lòng tin của tôi lần nữa. Hayer bình tĩnh nói, hắn còn nhớ rõ người vợ đã mất của mình. Cha hắn để hung thủ bỏ chạy, mà bạn thân nhất của hắn còn là đồng lõa. Hắn phải có cảm nhận gì đây? Dài tôi chưa bao giờ muốn thế cả. Giọng nói của Sen mang theo tiếng thở dài. Nhưng cậu đã làm, Hayer nói, đừng lặp lại lần hai. Để Linda sống tốt, để cô ấy tin tưởng kế hoạch bảo vệ của cậu. Tôi sẽ, cảm ơn, Hayer cúp máy, hít sâu rồi chậm rãi nhả khói ra. Chỉ cần Linda an toàn, hắn có thể chuyên tâm ở bên cạnh Lam Mộc Ân. Hắn dập điếu thuốc, quay vào phòng, Lam Mộc Ân ngủ say trên giường, ngực trần phập phồng theo nhịp thở. Hayer nhịn không được, ở dưới lại nóng lên, sau đó leo lên ôm Lam Mộc Ân, mãi cho đến khi bản thân chìm sâu vào giấc ngủ. Mấy tiếng sau, Lam Mộc Ân cảm thấy sau lưng mình bị đè nặng nên tỉnh giấc. Hơi nghiêng người, liền nhìn thấy khuôn mặt của Hayer. Hắn sợ hãi, nhưng cũng không dám nhúc nhích thêm. Sợ sẽ đánh thức Hayer, hắn thật sự bất ngờ khi thấy Hayer ôm chặt mình ngủ thiếp đi. Lam Mộc Ân lẳng lặng nhìn khuôn mặt ngủ say của Hayer. Không biết tại sao, bắt đầu từ đêm đầu tiên ở nhà Hayer, chỉ cần khi hắn tỉnh lại, Hayer luôn là người tỉnh trước, hắn chưa từng nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của đối phương. Huống chi là tình huống thân mật ôm nhau ngủ say như thế này. Lam Mộc Ân bắt đầu nghi ngờ, có khi nào Hayer biết Colin gắn camera trong phòng ngủ không? Nhưng hắn lập tức bỏ suy nghĩ này đi, Hayer chắc hẳn chưa đạt tới trình độ này. hắn cũng không phải không có cảnh giác, có đôi khi hắn cảm thấy Hayer đối xử với hắn đã trên mức tình cảm bình thường. Nhưng Hayer luôn ở một vài thời điểm, nói những câu đả kích có tính quyết định, hắn có muốn nghĩ theo chiều hướng tốt cũng không được. Khẽ thở dài, hắn cẩn thận vươn tay chạm mặt Hayer. Lúc ngủ say, Hayer thoạt nhìn rất nhu hòa. Hắn nghĩ vợ của Hayer có nụ cười hạnh phúc như vậy. Hayer nhất định cũng là người từng có nụ cười vui vẻ giống như thế. Cái gì đã làm cho Hayer trở thành con người giống như bây giờ? Cái chết của vợ mình khiến cho hắn bị đả kích không nhỏ đi. Lại thở dài, hắn dùng ngón tay lướt nhẹ qua môi Hayer, sau đó dưới tình huống không kịp trở tay. Hayer đột nhiên mở mắt, cách chương.